Cao thủ toàn năng tại học đường, chương 53, hổ thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Viện toàn thân tê liệt lại chật vật quay đầu chằm chằm vào Quý Phong. Bởi vì toàn thân tê liệt và cứng ngắc, Từ Viện mặt của không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ là biến sắc, nhưng mà nàng một đôi mắt đẹp ở bên trong nhưng lại tràn đầy vẻ phức tạp. Cái kia ở giữa kim bộ thất vọng, khó có thể tin, tuyệt vọng, vô số loại cảm xúc tại vẻ đẹp của nàng trong mắt đồng thời hiện lên. Đó là một đôi dạng gì con mắt a hát? Quý Phong cho dù không có quay đầu nhìn, nhưng là hắn nhưng cũng có thể cảm giác được, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người sẽ có Từ Viện loại ánh mắt này, đem trong lòng tuyệt vọng, cái kia ở giữa kim bộ cùng với tràn ngập nồng đậm ai oán cảm xúc đều trong nháy mắt này liền biểu đạt đi ra. Trong nháy mắt này, Quý Phong hoàn toàn có thể cảm giác được Từ Viện đến tột cùng đến cỡ nào thương tâm. Lòng của nàng, đang nghe Quý Phong nói ra vừa rồi kia phen lời nói sau đó, liền hoàn toàn nát. Quý Phong mà nói đối với nàng mà nói, giống như là một bả vô cùng sắc bén. Cạo xương, đao tại trái tim của nàng, không ngừng qua lại đâm vào thổi mạnh, làm cho nàng nguyên bản là thập phần yếu ớt tâm, thủng lỗ chỗ, đao đao nhập tâm, đao đao thấy xương. Chằm chằm vào Quý Phong bên mặt, Từ Viện bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, nàng là muốn nói. Vì cái gì, tại sao phải như vậy? Từ Viện tin tưởng Quý Phong không có khả năng không biết mình tâm tư, hơn nữa mấy lần trước đối thoại cũng đều chứng minh Quý Phong hiểu rất rõ tâm ý của mình không muốn Từ Long cứ thế mà chết đi, không muốn làm cho gì nhỏ Tô Nhã Vận chính tay đâm Từ Long. Từ Long phải chết, lòng của nàng sẽ đau chết đi sống lại, sẽ thống khổ. Đối với cái này hết thảy, Quý Phong nhất định là minh bạch. Thế nhưng mà, hắn vì cái gì còn nếu như vậy nói? Mà quan trọng hơn là Từ Viện tan nát cõi lòng, là vì lời nói này là do Quý Phong nói ra được. Ở hiện trường trong những người này, không ai so Quý Phong hiểu thêm tâm ý của mình, mà hắn tương tự cũng tin tưởng mình tình ý đối với hắn. Thực tế, Từ Viện có thể cảm giác được rõ ràng, Quý Phong đối với chính mình như gần như xa, kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn không thích mình, mà là vì, hắn tại Giang Châu còn có hai cái bạn gái. Vốn là Từ Viện cho rằng, mình chỉ là ở lại Quý Phong bên người, thời gian dần qua chờ đợi, sớm muộn có một ngày hắn sẽ minh bạch tâm ý của hắn, càng sẽ động tâm ý của mình, bọn họ nhất định có thể đủ cùng một chỗ. Cũng đang bởi vì như thế, Từ Viện đối với Quý Phong có thể nói là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nhưng mà chính là bởi vì loại này tín nhiệm cùng với Từ Viện đối Quý Phong loại này tình ý dạt dào, mới khiến cho Từ Viện càng thêm đau lòng, bị thương quá nặng. Bởi vì vô luận như thế nào, đề nghị xử tử Từ Long đích thoại ngữ cũng không trả lời nên do Quý Phong nói ra. Này là phụ thân của mình a hát, Từ Viện lòng đang dỉ máu. Vì cái gì, ngươi biết rõ ta đối với ngươi tình ý, ngươi rõ ràng còn nói ra nói như vậy, chẳng những muốn đẩy, đưa Từ Long vào chỗ chết mà còn muốn dùng tàn nhẫn như vậy phương thức, chẳng lẽ ngươi không biết đối với ta như vậy sẽ lớn đến mức nào tổn thương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là nói, ngươi chính là cố ý nói ra lời nói này, lại để cho Tô Nhã Vận dùng tàn nhẫn như vậy phương thức xử tử Từ Long, mà ngươi chính là muốn dùng hành động này đến gián tiếp nói cho ta biết ngươi là không thích ta sao? Để cho ta không cần lại đối với ngươi ôm có bất kỳ tưởng tượng. Từ Viện khó có thể tin nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Quý Phong. Nếu thật là nói như vậy, ngươi thành công, ngươi thật sự thành công, ta Từ Viện thật sự là mắt bị mù, vậy mà ý đồ muốn làm tình nhân của ngươi. Nguyên lai của ta trèo cao sẽ làm cho ngươi như vậy phiền chán, thật sự là tốt. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã quỵ. Ba, Quý Phong tranh thủ thời gian vươn tay, không để lại dấu vết đỡ Từ Viện, không để cho ngoại nhân nhìn ra nửa điểm mánh khóe, mà chính hắn, nhưng lại tim như bị đao cắt, lông mày co rút nhanh, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể không trang ra làm bộ dạng như không có gì đến, quả nhiên là gian nan. Tam đao sáu động, Tô Nhã Vận không có chú ý tới Từ Viện khác thường, đối với Quý Phong đề nghị nàng ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, tam đao sáu động loại này trừng phạt đủ để cho người thống khổ. Quý Phong cười ha hả nói, hắn vừa mới dứt lời, mềm nhũn tựa ở thân thể hắn Từ Viện liền không nhịn được thân hình chấn động, lần nữa đánh thức lại vẫn không có nói chuyện năng lực, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Ai, Quý Phong chau mày, nhưng bây giờ không thể hướng Từ Viện giải thích cái gì, cuối cùng nhất, hắn cũng chỉ có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Tô Nhã Vận bọn người, cười nhạt nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là của ta một cái đề nghị, còn có phải như vậy hay không làm, sao còn muốn Tô Tổng để làm quyết định. Đại tỷ đầu, Quý thiếu cái chú ý này không sai a, tam đao sáu động, hắc hắc, ta tới thao đao. Liêu Khải Xương lập tức đại hỉ. Tô Nhã Vận cũng là có chút ý động, dù sao cuối cùng này Từ Long đều khó thoát khỏi cái chết, tam đao sáu động cùng một súng bắn chết hắn cuối cùng đều không hề khác gì nhau. nhưng là tam đao sáu động nhưng có thể lại để cho Từ Long nhận hết tra tấn, như vậy cũng có thể hóa giải trong lòng mình hận ý, đích thật là không sai. Các vị đường chủ, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tô Nhã Vận cười tủm tỉm hỏi, đúng vậy, chủ ý này hay. Tam đao sáu động, đúng vậy, nên đối Từ Long tên xúc sinh này thực hành tam đao sáu động, cho hắn biết làm nhiều việc ác là kết cục gì. Dưới đáy những đường chủ này đều nhao nhao gật đầu, đồng ý Quý Phong đề nghị. Mà Quý Phong nhìn nhưng lại thầm mắng không thôi, khỏi cần phải nói, liền những cái thứ này, người không có trải qua chuyện xấu. Người đang đảo hỗn, lăn lộn, muốn nói một điểm chuyện xấu đều không có trải qua, e là cho dù nói là cho chó nghe, chó đều cắn hắn một cái. Chỉ có điều, cái này là thuộc tại thế giới dưới lòng đất quy tắc, tất cả mọi người minh bạch, có quang minh thì có hắc ám, địa phương nào đều là giống nhau, chỉ là bọn hắn làm một chuyện không nguy hiểm cho cuộc sống của người bình thường, gây không phải như vậy quá phận, cũng không có người nói cái gì mà thôi. Bởi vì cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, người đến xem xét thì không đổ, chính là cái đạo lý này. Đại thì đầu cứ như vậy móa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Khải Sương đề nghị, tốt, Tô Nhã Vận cũng nhịn không được nữa gật đầu. Tam đao sáu động, đại tỷ đầu, để cho ta tới chấp hành. Liêu Khải Sương lập tức hưng phấn nói. Tam đao sáu động ta cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua. Ta muốn đích thân đến. Tô Nhã Vận lạnh giọng nói. Lấy đao đến, vâng, bên cạnh một thủ hạ lập tức đưa qua một thanh khảm đao. Bạch, Tô Nhã Vận tiếp nhận dao bầu, bước đi hướng về phía Từ Long, nhìn xem Từ Long này oán độc sắc mặt, nàng cười lạnh không thôi. Lão cẩu, lúc ấy ngươi hại chết cha ta cùng các huynh đệ khác thời điểm, có nghĩ tới hay không sẽ có ngày hôm nay? Hôm nay, ta muốn từng đao làm thịt ngươi, kết cục ngươi sẽ tận mắt thấy đấy. Tô Nhã Vận lạnh giọng nói. Từ Long tức giận dễ dùa, lại bị hai cái Đông Hải giúp thành viên cho gắt gao án lấy, lại thêm trước khi đã trúng một côn, hắn như thế nào cũng vô pháp giằng co, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhã Vận cầm dao bầu, càng đi càng gần. Đại tỷ đầu, vài người khác để cho ta tới. Liêu Khải Sương hưng phấn mà hỏi, ngươi chọn một, ngoài ra còn có ai nguyện ý tới, cũng đều tới chọn một, chỉ xuất hiện ba người là được rồi. Tô Nhã Vận lớn tiếng nói, ta tới, Liêu Tân Hổ cái thứ nhất hét lớn, ta cũng vậy đến, còn có ta, chấm, nguyên một đám thành viên nhao nhao hét lớn, đi ra, phân biệt cầm dao bầu, đi về hướng Từ Siêu, Từ Soái. Đẹp trai, cùng với cái kia Từ quản gia, Quý Phong lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, không có bất kỳ sợ hãi hoặc như không thích ứng cảm giác. Loại tràng diện này tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua, nhưng là cái gọi là hình phạt hắn trải qua xa xa so cái này khủng bố hơn nhiều. Tại trí não huấn luyện trong không gian, cái gì tinh thần tra tấn, cái gì thân thể cực hình, hắn không lầm thể nghiệm một lần, cái loại này cảm giác đau đến không muốn sống cùng hiện tại loại này tam đao sáu động hình phạt so với, vậy đơn giản liền là một trời một vực hạ. Cái gọi là tam đao sáu động, là một loại trong bang hội hình phạt, nghe nói là Lai Nguyên ở trước kia Giang Châu bang sẽ tiểu đao hội, đối với làm cái gì không thể vãn hồi chuyện sai lầm, hoặc là muốn chịu đòn nhận tội bang hội thành viên, đều chọn dùng loại hình phạt này. Dùng loại này tam đao sáu động hình phạt tựu là dùng một cây đao tại lòng bàn chân từ này địa phương, mặc một cái động đối xuyên chỉ biết cái động tổng cộng tam đao, cái này là cái gọi là tam đao sáu động, cái loại này bắp chân hoặc là thân thể những bộ vị khác bị đâm thủng qua thống khổ tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhưng đến cùng là đúng hay không Lai Nguyên ở này, đã không thể khảo thi. Hơn nữa, loại hình phạt này phát triển đến bây giờ, cũng đã thay đổi tốt, bởi vì bây giờ bang hội cũng đã phát triển thay đổi tốt, chỉ vì lợi ích không chút nào cân nhắc mặt khác đấy, hoàn toàn đã không có mặt khác giảng nghĩa khí, bảo vệ gia viên các loại có chút còn dư lại cơ hồ đều là bã. Hơn nữa theo sự phát triển của thời đại, vũ khí cũng từ từ theo nguyên vốn vũ khí lạnh, biến thành dài ngắn súng các loại vũ khí nóng. Bởi vậy cái này tam đao sáu động cũng liền đơn giản không sử dụng rồi. Bất quá, một khi vận dụng loại hình phạt này lời mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải tại bắp chân các loại địa phương đâm động rồi, mà là trực tiếp theo cổ chân thủ đoạn cùng với cổ họng cái này ba cái địa phương ra tay. Kể từ đó, gân tay gân chân, sẽ toàn bộ bị đánh gãy, mà ít hầu bị đâm mang vào tự nhiên cũng sẽ không có sống sót cơ hội. Một tiếng buồn buồn kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Quý Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại phát hiện Từ Long hai cái chân cũng đã là một mảnh máu thịt be bét, Tô Nhã Vận đem chân của hắn gân đâm vào. Bạch, lại là một đao hiện lên, Từ Long hai tay gân cũng bị đánh gãy rồi. Quý Phong nhưng lại hai mắt tỏa sáng, Tô Nhã Vận tay này đao pháp, vô luận là theo lực đạo hay là từ độ chính xác đến xem, đều coi như không tệ, nàng nguyên lai vẫn là dùng đao cao thủ a hát. Lão cẩu, đi chết đi. Tô Nhã Vận lạnh giọng nói, một đao tống xuất, Phóc, từ lòng yết hầu phun ra một đạo tơ máu, hắn không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp đi xuống. Mà lúc này đây, từ soái, đẹp trai, bọn người cũng đều đã rơi xuống kết quả giống nhau, như là chó chết đồng dạng ghé vào địa phương. Quý Phong chỉ cảm thấy thân trầm xuống, từ viện trực tiếp ngất đi. Tô Nhã Vận lạnh lùng nhìn mấy người liếc, lại hướng phía phần mộ cúi đầu, những người khác lập tức đi theo cúi người chào. Trải qua lúc này đây đối Long Hồ Bang hành động cùng với sự tình hôm nay sau đó, Tô Nhã Vận uy vọng, lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, ở đây không có có bất cứ người nào dám nói quái thoại, thậm chí ngay cả bán chút khác thường biểu lộ cũng không dám lộ ra. Đợi hết thầy hoàn tất, Tô Nhã Vận khoát tay chặn lại. Đi, đại tỷ đầu, mấy tên này làm sao bây giờ? Liêu Khải Xương chỉ địa từ Long bọn người. Kéo về đi, ném tới dã ngoại. Tô Nhã Vận thản nhiên nói. Sau đó, riêng phần mình phản hồi xe Quý Phong nhưng lại một tay vịn từ viện, đồng thời đối một cái thu thập từ Long đám người Đông Hải giúp thành viên nói ra. Người này giao cho ta là được rồi, các ngươi đi thu thập mặt khác mấy cái. Những người kia biết rõ Quý Phong cũng coi như là người một nhà, liền gật đầu, mang từ siêu cùng từ soái. Đẹp trai, cùng với từ quản gia bọn người, nhanh chóng rời đi. Quý Phong nhìn xem nằm ở địa đã chết đi từ Long, khẽ lắc đầu, cau mày nói. Cứu ngươi, thật là làm cho ta lương tâm hổ thẹn a, nhưng là, vẫn không thể không cứu. Hắn quay đầu, vừa liếc nhìn ngất đi từ viện nhịn không được than nhẹ một tiếng. Cách chương.